Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 13. Buổi họp mặt thân mật ở nhà bà Carpenter đã đến hồi tàn. Bà Oliver tay cầm ly rượu, tiến lại gần Hercule Poirot. Suốt từ đầu, người nào cũng bị nhóm người hâm mộ vây quanh, nên chưa nói được gì với nhau. Giờ đây, mọi người đã chứng choáng, ít quan tâm đến họ hơn, và xoay ra bàn chuyện vặt trong làng. Họ mới có dịp chuyện trò một lát. Bà Oliver là người chủ động trước, đi lướt qua Hercule Poirot và thì thào mời ông ra ngoài sân thượng, đồng thời dúi vào tay ông một mảnh giấy gặp tư. Hercule Poirot thừa lúc mọi người không để ý, theo gót bà Oliver ra ngoài. Ở đó, ông dở xem mảnh giấy, chỉ có một chữ: Randall. Ông đưa mắt hỏi bà Oliver. Bà trả lời đơn giản: đó là tên kẻ sát nhân của ông đấy. Thật vậy ư? Không nghi ngờ gì nữa. À, giọng nói lộ ra là nhà thám tử hoàn toàn không tin. Ông hỏi: nhưng tại sao lại là ông ta? Bà văn sĩ không hề lúng túng. Bà nói: tôi đoán ông ta mắc lỗi nghề nghiệp nào đó, bị bà McGinty biết được, định lợi dụng tình thế. Và lại, điều quan trọng không phải là động cơ. Quan trọng, ông ta chính là thủ phạm. Tôi dám chắc như vậy. Tôi đã điểm tất cả những người tình nghi và đã rút ra kết luận. Hercule Poirot nói: bà có biết là tối qua ở ga Kinchester có kẻ đã định đẩy tôi xuống đường tàu không? Ông nói gì vậy? Định giết ông ư? Chắc là thế. Tôi có tin chắc chắn là tối qua bác sĩ Randall không có nhà. Đúng vậy, ông ta có bệnh nhân mời cấp cứu. Thế thì nghi ngờ của tôi là đúng. Hercule Poirot nhăn mặt. Không chắc thế đâu. Cả hai ông bà Carpenter tối qua đều đi Kinchester, nhưng ra về riêng rẽ. Bà Ren tối qua có nằm nhà nghe radio hay là đi vắng? Không ai biết cô Henderson hay đi Kinchester xem phim. Tối hôm qua, cô ta không ra khỏi nhà. Chính cô ta nói với tôi. Hercule Poirot đáp, giọng trịnh trọng. Không nên tin tất cả những gì người ta nói. Trong gia đình, người ta bênh nhau. Với lại, tôi thấy rất khó nói là tối qua ở biệt thự Hunter the Crow, ai ở nhà hay không ở nhà. Vì Frida, cô hầu người Đức, đi xem phim. Điều này tôi biết, không dễ gì mà khoanh lại vùng điều tra. Tôi không đồng ý với ông. Cái việc hãm hại ông xảy ra lúc mấy giờ? Chính xác là 9 giờ rưỡi. Nếu như vậy, vợ chồng Upwood vô can. Từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi, tôi chơi bài với mẹ con Robin. Nhưng Hercule Poirot không nói hết câu. Maureen Summerhay tay cầm ly rượu đã vơi, ra sân thượng hóng gió. Thấy Hercule Poirot và bà Oliver, bà ta tiến lại gần, nói: tôi hơi choáng váng rồi. Tại cái loại rượu này, và cũng tại buổi họp hôm nay vui quá, có mặt hai vị. Tôi cũng muốn viết lách lắm, khốn nỗi. Tôi chẳng làm gì nên hồn. Hercule Poirot lịch sự nói đỡ. Bà cứ nói vậy. Bà là người vợ tốt, người mẹ tốt trong gia đình. Maureen gật đầu. Có thật thế không? Tôi yêu chồng con đã đành rồi. Như thế đã đủ chưa? Hercule Poirot hắng giọng, Thưa bà, nếu được phép đưa một lời khuyên, bà có biết tôi sẽ nói gì không? Đơn giản như sau, một người vợ yêu chồng bao giờ cũng phải chăm lo dạ dày của chồng, rất quan trọng. Burin chưa hiểu ngay tức khắc, sau vài giây bà mới nói, ông định ám chỉ khả năng làm bếp của tôi có phải không? Ông nói có thể đúng, nhưng với tôi, ăn cái gì, mặc cái gì, đâu có quan trọng. Hercule Poirot hứ hứ một tiếng ý nghĩa. Maureen uống cạn ly, im lặng một lát, rồi nói tiếp. Hôm nọ, tôi đọc trên báo lá thư của một phụ nữ rất là vớ vẩn. Bà ta nói, có con mà chỉ đủ ăn cho con. Có những người rất giàu nhận nuôi. Ta có chấp nhận không? Theo tôi, câu hỏi đó thật là ngu. Con mình có mà cho nó ăn, mình phải giữ lấy chứ. Một lát, bà đăm đăm nhìn chiếc cốc không rồi nói tiếp. Tôi nói là có cơ sở. Bản thân tôi là đứa con nuôi, được nuông chiều bởi người họ hàng, không phải là bố mẹ. Tôi chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn luôn luôn buồn bã vì mẹ mình đã bỏ mặc mình, không quan tâm đến mình. Hercule Poirot nói, có những người phải hy sinh để cho mình sung sướng. Tôi không tin. Bố mẹ nói vậy để tự vào chữa, thực ra là họ thấy họ không cần đến mình. Chính điều đó làm mình đau khổ. Nói gì thì nói, cái gì thì cái, bắt tôi từ bỏ con mình, tôi không chịu. Bà Oliver nói, bà nói thế là đúng. Hercule Poirot phụ họa theo, tôi cũng thấy thế. Maureen cười khanh khách, vậy là chúng ta thống nhất nhé, thế còn tranh luận làm gì? Robin Upwood đi ra sân thượng, anh ta reo lên, đúng thế, có chuyện gì vậy? Maureen đáp, chúng tôi đang nói chuyện con nuôi, con đẻ. Tôi rất sợ là con nuôi, thế còn cậu thì sao? Có, nhưng dù sao cũng còn hơn là mồ côi. Rồi quay sang bà Oliver, anh nói thêm, bà Oliver, đã đến lúc ta về được rồi chứ? Khách ra về từng nhóm. Bác sĩ Randall có điện thoại gọi, đã ra về từ trước. Hơi men choáng váng, cả đoàn vui vẻ đi. Tới trước hàng rào sắt biệt thự Le Bonham, Robin còn cố nài chưa chia tay gọi. Mời các vị vào một lát, mà tôi sẽ rất vui. Chân đau mà tôi không đến được, rất tiếc và rất mong các vị vào chơi. Quả vậy, bà Upwood lộ vẻ mừng vì cuộc viếng thăm bất ngờ. Bà hỏi nhiều điều về cuộc họp vừa rồi. Thế còn những ai nữa, ông bà Weatherby thì sao? Không, bà Weatherby không được khỏe. Không có mẹ, cô con gái ngớ ngẩn của bà ta cũng không đến. Robert nói, một ca bệnh lý. Maureen nói chen vào, không, tại bà mẹ. Có những bà mẹ như thế, giữ chịt con cái làm chúng nghẹt thở. Nhìn ánh mắt của bà Upwood, Maureen hiểu ngay là mình vừa lỡ miệng. Bà Upwood hỏi, thế mẹ có bóp nghẹt con không, hả Robin? Ồ mà đâu có. Mong được chuyển sang đề tài khác, Maureen mau chóng nói về đàn chó nhà mình. Câu chuyện tự nhiên mang sắc thái nặng về chuyên môn. Bà Upwood trịnh trọng, không thể thoát khỏi quy luật di truyền. Con người cũng vậy, mà chó cũng thế. Bà Randall dè dặt phát biểu, nhưng cũng còn ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bà Upwood không để bà Randall nói hết câu, đã nói tiếp. Tôi không tin. Ảnh hưởng đó chỉ hơi hợt bên ngoài. Có thể chám một nước sơn hào nhoáng, nhưng cái quan trọng là cái có từ khi mới sinh, là dòng dõi cốt lõi, cái ấy mới đáng kể. Bà Randall đỏ mặt bực tức, nhưng như thế là bất công. Bà Upwood đáp, cuộc đời là bất công mà. Johnny Summerhay tham gia câu chuyện, giọng từ tốn chậm chạp. Tôi hoàn toàn đồng ý bà Upwood. Cuối cùng, cái gốc dòng dõi bao giờ cũng lộ ra. Và Oliver hỏi, như vậy là mọi việc đều định sẵn ư? Ngươi sẽ bị nguyền rủa tới các con cháu đời thứ ba, thứ tư. Maureen Summerhay nhẹ nhàng nói, và trích dẫn không đầy đủ. Kinh Thánh nói tiếp là đến đời thứ 1000 sẽ được tha. Lại một phút im lặng khó chịu. Để giải tỏa, ai nấy chuyển sang Hercule Farrow. Này ông Hercule Farrow, ông nói về vụ McGinty xem nào. Tại sao thủ phạm không phải là cái tay ở trọ nhà bà ta? Hercule Farrow cười không nói. Mọi người lại gặng hỏi. Không phải anh ta thì là ai? Phải ai? Bà Wood chen vào, giọng mai mỉa. Các vị làm cho ông Hercule Farrow khó nghĩ. Có khi ông ta đang nghi cho một người nào trong chúng ta đây. Chúng ta ư? Ồ. Hercule Farrow nhìn bà Upwood, thấy như mắt bà lóe lên ánh thách thức. Raburn Upwood hùa vào trò chơi. Đúng rồi, các vị ơi, chúng ta đều bị tình nghi. Bắt chước phong cách giật giọng của cảnh sát hỏi cung, anh ta cao giọng. Không lâu thôi gì nữa, bà Maureen, bà ở đâu cái đêm hôm? À, mà đêm hôm nào nhỉ? Hercule Farrow đáp. Đêm hôm 22 tháng 11. Vâng, đêm hôm 22 tháng 11. Bà Maureen kêu lên. Trời ơi, làm sao tôi nhớ được? Bà Randall cũng nhận xét. Lâu thế rồi, làm sao mà biết được? Robin nói. Vậy mà tôi biết đấy. Bởi vì tối hôm ấy, tôi có một bài phát biểu trên radio. Tôi đi xe đến Carport để nói trước micro về vài vấn đề của sân khấu đương đại. Tôi càng nhớ hơn vì đã bàn luận dài về nhân vật người đàn bà giúp việc trong vở Chiếc Hòm Bạc, kịch của tác giả Gan Quốc Thi. Và tôi tự hỏi rằng, nhân vật này có gì giống với bà McGinty tội nghiệp? Bà Randall xác nhận những điều đó là đúng và nói thêm. À, bây giờ tôi nhớ rồi. Anh bảo tôi vì hôm đó là ngày nghỉ của Janet. Mẹ anh ở nhà có một mình buổi tối. Tôi đến để mẹ anh đỡ buồn. Tiếc rằng tôi bấm chuông mà không ai trả lời. Bà Upwood nhăn mặt suy nghĩ, cuối cùng mới nói. Điều đó không lạ. Tôi nhức đầu nằm trên giường, phòng tôi nhìn ra vườn, cửa đóng, nên tôi không nghe thấy gì. Bà Randall nói tiếp. Hôm sau, khi biết tin bà McGinty bị giết, nghĩ lại, tôi cứ rùng mình vì rất có thể đã gặp tên giết người trên đường đi. Vì lúc đầu, như mọi người, tôi cứ tưởng là bà bị tên lưu manh nào giết. Maureen ngẩng đầu nói, tôi nghĩ mãi, không nhớ nổi tối hôm ấy mình làm gì. Ngược lại, nhớ rất rõ là sáng hôm sau ông hàng bánh cho tôi biết tin. Ông ta nói, xong đời bà McGinty rồi. Thế mà tôi cứ chờ, không thấy bà ấy đến. Bà Upwood chăm chăm nhìn Hercule Farrow. Hercule Farrow cứ mặc, coi như không biết. Ý kiến đánh giá về bà bắt đầu hiện rõ trong óc ông. Một người đàn bà rất thông minh, ích kỷ, vẻ như có khả năng dám quyết định những điều quyết liệt, không biết đến ăn năn. Bà Randall hỏi, ông đã tìm ra dấu vết gì chưa, ông Hercule Farrow? Johnny Summerhay reo lên. Phải rồi, chúng ta đều quan tâm điều ấy. Cái tôi thích nhất trong các tiểu thuyết trinh thám là dấu vết, là cái chi tiết người đọc không để ý, nhưng sẽ giúp cho thám tử chỉ mặt tên thủ phạm. Đọc đến những trang cuối cùng, ta mới nghĩ, đúng rồi, lẽ ra ta phải thấy từ trước. Nào, ông Hercule Farrow, ông nói đi. Tất cả mọi khuôn mặt đều hướng về Hercule Farrow. Phải đấy, ông nói đi. Hercule Farrow nhìn lần lượt từng người một. Tất cả đều có vẻ vui thú. Vụ ám sát và McGinty ư? Những người này có lẽ phải trừ một, đã quên mất tính chất bị ổi của nó. Họ chỉ nghĩ đến các dấu vết. Mấy đầu là do bà Randall, rồi đến Johnny Summerhay yêu cầu, nhân danh tất cả. Với họ, bây giờ chỉ còn là trò tiêu khiển như mọi trò khác. Hercule Farrow ngập ngừng một lát rồi đột ngột quyết định. Các vị muốn dấu tích ư? Thì đây. Nói rồi như một diễn viên sân khấu, ông quẳng lên bàn bốn bức ảnh vừa rút từ trong túi. Mọi người xuống vào xem. Ôi, ảnh ngố quá. Có thấy những bông hồng này không? Này cái mũ này. Con bé này xấu kinh. Ngày xưa ăn mặc thế này à? Bà này trông không đến nỗi. Nhưng những tấm ảnh này sao lại là dấu tích? Ừ, tại sao vậy? Và những người này là ai? Hercule Poirot quan sát từng khuôn mặt, cuối cùng hỏi, các vị không nhận ra ai trong số này ư? Có thấy một tấm ảnh này ở đâu đó không? Thái độ của bà Atwood khiến Hercule Poirot hỏi trực tiếp, tôi dám chắc là có, phải không thưa bà? Một trong những tấm ảnh này phải làm bà nhớ lại cái gì? Có nghĩa là cái gì? Bà Atwood chỉ tay vào hình ảnh bé Lily Gamble. Tấm ảnh này bà đã nhìn thấy rồi, bao giờ? Chưa lâu, tôi không thể nói ở đâu vì không nhớ. Nhưng tôi đã nhìn thấy một tấm giống tấm này. Bà Atwood ngừng lời, tiếp tục suy nghĩ. Im lặng kéo dài. Bà Randall lại gần bà Atwood nói. Thôi, đã đến giờ chúng tôi phải về. Bà vui lòng hôm nào lại chơi tôi uống trà nhé. Rất vui lòng, nếu Robin chịu đẩy tôi đến đó. Mạ ơi, nhất định rồi, từ khi đẩy chiếc ghế của mạ, tay con rất khỏe. Mạ có nhớ hôm chúng ta đến nhà Weatherby, thời tiết rất xấu, có đúng không? Bùn lầy. Bà Upwood thốt lên, à, gì vậy mạ? Không, con nói tiếp đi. Hôm ấy đường xá đầy bùn, bánh xe cứ trôi đi, con cũng trượt chân, cứ tưởng không đẩy mạ về được nữa. Ai nấy cười vui, rồi cả bọn rút lui. Hercule Poirot đi sau cùng. Ông nghĩ, mình đưa những bức ảnh này ra đã đúng lúc chưa? Không chắc. Đột nhiên, ông quyết định quay trở lại Level 5. Viện cớ để quên một vật, ông chào mọi người, đi lên biệt thự. Phía bên trái có một cửa sổ để mở. Trong phòng có tiếng nói. Hercule Poirot nhận ra giọng bà Oliver và Robin. Ông vào nhà và bước thẳng vào phòng khách lúc nãy, phía bên phải. Ông nhẹ nhàng mở cửa. Bà Upwood đang ngồi cạnh lò sưởi, vẻ trầm ngâm. Hercule Poirot khẽ ho để đánh tiếng và giật mình. Ôi, ông đấy à, làm tôi sợ quá. Tôi xin lỗi, thế bà tưởng là ai khác à? Không trả lời thẳng, bà hỏi. Thế ông để quên gì vậy? Không, tôi quay lại vì sợ có chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm cho ai? Có thể là cho bà. Vì bà đã nhận ra một bức ảnh tôi đưa ra lúc nãy. Nói nhận ra thì hơi quá, ảnh cũ, cái nào cũng giống nhau. Xin bà nghe kỹ đây. Bà McGinty cũng đã nhận ra một tấm ảnh và bà McGinty đã chết. Một ánh tinh nghịch bất ngờ lóe lên trong mắt bà Upwood. Bà McGinty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Cổ vươn ra thế này. Ông định nói bài hát ấy à? Thưa bà, tôi muốn nói, nếu bà biết điều gì, bất cứ điều gì, bà nên nói ngay với tôi. Như thế tốt hơn. Nhưng thưa ông, mọi việc đâu có đơn giản như thế. Tôi không chắc mình đã biết gì, ít nhất là không biết chính xác. Chỉ nhớ đôi khi đánh lừa một cách tai hại. Nói gì phải chắc điều ấy, và chỉ chắc khi nào trả lời được các câu hỏi ở đâu, khi nào và ra sao. Tôi nghĩ bà đủ khả năng làm việc đó. Hơn nữa, còn phải tính đến nhiều yếu tố. Ông hơ kêu vào đâu? Thôi, ông gặng nữa vô ích. Tôi không bao giờ quyết định một cách hấp tấp. Đã quyết định thì không cần hỏi ai, và tôi luôn dành thì giờ suy nghĩ. Một khi quyết định rồi, tôi hành động. Nhưng bây giờ chưa đến lúc ấy. Như vậy, bà thích bí mật, thưa bà. Đúng vậy. Ở một chương mực nào đó, hiểu biết đó là sức mạnh. Nhưng khi hành động, phải chắc chắn mình không lầm. Và có lẽ cho phép tôi được nói điều này, thưa ông Hercule Poirot. ông có một ý niệm hơi không đúng về cuộc sống ở những vùng nông thôn nước Anh chúng tôi. Nếu tôi hiểu đúng và muốn nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một người nước ngoài đáng ghét có phải không? Bà Upwood cười. Tôi đâu thiếu giáo dục để nói những điều như thế. Nếu bà không muốn nói với tôi, thì sẽ có thanh tra Spen. Một ông cảnh sát ư? Không, đừng nghĩ chuyện đó. Ít nhất là lúc này thì chưa. Hơ kêu vào đâu nhún vai. Thôi xin tùy bà. Tôi đã báo trước bà rồi nhé. Giờ thì ông đã chắc. Bà Upwood nhớ rất rõ khi nào và ở đâu bà đã nhìn thấy bức ảnh bé Lily Gamble. Bởi vì